Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9 giờ 30 phút sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Làm Dâu, tác giả An Du. Chiều nay hai đứa đi thử đồ cưới phải không? Bà An hỏi. Dạ vâng ạ, chiều nay cháu với anh Minh đi rồi đi chọn thiệp cưới luôn. Ừ, nhà có đám phải lo nhiều việc, tiêu tiết kiệm một tí. Dạ vâng. Anh mở điện thoại ra cho bà An xem. Mẹ ơi, mẫu thiệp này được không mẹ? Bà An liếc mắt nhìn rồi hỏi. Thế một cái bao tiền? 2.500 mẹ ạ. Úi giời, đắt thế à? Nhưng mà... Minh định nói tiếp thì Thảo ngắt lời. Dạ, để chúng cháu chọn mẫu khác ạ. Bữa cơm có phần nặng nề cũng kết thúc. Đến hôm gần đón dâu, bà An kéo tay chị lại hỏi. Thế đã có gì chưa? Có gì là có gì ạ? Cô ngơ ngác không hiểu. Thì có bầu chứ có gì? À, dạ, trước cưới cháu không dám. Ừ, hỏi trước để biết, chứ dâu có bầu trước không được đón vào cửa chính. Bà An đi rồi chị mới thử hát ra một hơi, chắc tương lai làm dâu sẽ gặp nhiều khó khăn đây. Chụp hình với hai họ xong, nhà gái về, bà An vội rủ chị thay váy cưới để ra dọn dẹp với họ hàng, sợ người ta đánh giá con dâu mới về. Từ sáng sớm đã phải dậy đi làm tóc trang điểm. Làm lễ rồi đi chúc hết mâm này đến mâm nọ nên cái bụng chị vẫn trống không. Đói hoa mắt nhưng vẫn phải nhanh nhanh chóng chóng thay đồ rồi ra làm với mọi người. Lúc này mình đã say bí tỉ được dìu vào trong phòng nằm. Tiệc trưa rửa bát đũa đã có nhân viên nhà hàng lo, còn tiệc tối. Ai xong anh em bà con ai về nhà nấy hoặc lên nhà ngồi nói chuyện uống nước. Cái Liên của em chồng thì tót đi chơi với bạn, chỉ còn mình chi vật lộn với núi bát đũa ngập đầu. Rửa sớm cho ráo nước, đừng để sang ngày mai. Đến hơn 10 giờ mới xong, khách khứa đã về hết. Chi vừa bước vào phòng thì thấy bà và mình đang kiểm phong bì. Tính xong rồi đấy, danh sách chi ra đây, chúng mày tự mà trả cho người ta. Bà An nói xong rồi lại nhìn tay chi. Thế vòng cưới được cho đâu hết cả rồi? Chúng mày còn trẻ, đưa đây mẹ giữ hộ, khi nào cần nói mẹ đưa cho. Chi biết, nói thì dễ, nhưng làm thì được mấy ai. Dạ cảm ơn mẹ, chúng con tự bảo quản được ạ. Chi sợ tôi lấy hết của chị à? Gớm, đã có lòng tốt lại còn mang tiếng. Kìa mẹ, vợ con không có ý gì đâu. Anh thì giỏi rồi, ngày đầu cưới về đã một vợ hai vợ. Chi vội lục túi đưa hộp trang sức cho bà, nhưng không hẳn là đưa hết. Mẹ đừng giận con ạ, con xin lỗi vì đã phụ lòng mẹ, con không có ý khác đâu. Bà An cầm lấy hộp về phòng, mình vội đóng cửa ôm lấy vợ. Mẹ hơi khó tính, em chịu khó một chút nhé, cho nhà dễ thở. Chi nũng nịu, em biết chứ, chồng yên tâm. Gọi là chồng rồi đấy cơ à. À, đừng, nhột. Mới ngày đầu về làm dâu đã có khúc mắc, không biết những ngày tiếp theo sẽ ra sao. Sáng hôm sau, Chi, con dâu mới lo dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho nhà chồng. Vò gạo nấu cơm xong, cô mở tủ lạnh xem thử. Thức ăn từ tiệc hôm qua vẫn còn, lại không có đồ ăn tươi dự trữ, nên cô lấy ra chuẩn bị hâm lại cho nóng. Xong lại úp hết bát đũa đã ráo nước vào tủ, quét nhà quét sân. Quét xong mọi người đều đã dậy, lại dọn đồ ăn ra. Con Liên đâu? Làm cái gì mà giờ này chưa rửa được cái ấm trà tí pha cho bố mẹ uống? Nói là Liên em chồng, nhưng thực chất là ám chỉ Chi. Biết ý, cô liền nhanh chóng nhận lấy. Chị đoảng quá, để chị rửa cho. Em cứ để cho nó làm, sao còn lấy chồng rồi lại chả biết làm gì à? Bà An nghe con trai nói đỡ cho vợ lại bĩu môi không vừa ý. Chi cả mình ra chỗ khác. Có tí việc em làm không sao đâu mà, nhiệm vụ của con dâu mới đấy hết chứ. Xong xuôi hết mọi việc, hai vợ chồng chuẩn bị hành lý đi hưởng tuần trăng mật ở biển Nha Trang. Dự định ban đầu là đi Phú Quốc, nhưng bà An bảo biển thì ở đâu cũng là biển, chọn nơi gần gần mà đi tiết kiệm được khối tiền. Thế là chiều theo ý bà đi Nha Trang cho gần, bỏ qua lựa chọn ban đầu. Sắp tới Liên có thiệp mời đám cưới của người yêu cũ, ngắm nghía tủ đồ mãi chẳng có bộ nào ưng ý. Mẹ ơi, cho con mượn ít tiền đi. Ít là bao nhiêu? Hì, đúng mua bộ đầm mới là được. Đây, mẹ cho cô đây, giữ lấy mà dùng, đầm thì vào phòng anh chị, cô ưng bộ nào thì lấy. Thế để con gọi mượn chị ấy. Bà An cả Liên. Cần gì gọi, chả nhẽ nói tiếc bộ đồ không cho em chồng mượn được à? Liền vào phòng của mình và Chi, mở tủ ra. Bà này cũng ăn diện phết. Lấy được đồ ưng ý xong, nhìn qua bản trang điểm, liền tiện tay lấy luôn lọ nước hoa với mấy thỏi son. Em tìm gì thế? Mình hỏi. Em tìm bộ váy đuôi cá màu đỏ đô của chị Nga cho mượn. Quái lạ, không thấy đâu hết. Có khi nào em để quên ở khách sạn rồi không? Không, em có mang đi đâu mà quên. Em thử nghĩ lại xem. Rõ ràng em để nó trong tủ mà. Chỉ chắc chắn, cả lọ nước hoa với mấy thỏi son anh tặng giờ cũng không thấy. Thế thì lạ thật. Cửa chỉ khép hờ, bà An đứng ngoài cửa nghe hết được cuộc trò chuyện liền bước vào. Cái Liên nó mượn bộ váy xòe như cái chổi của chị đi dự đám cưới. Tôi giặt ngâm nhầm thuốc tẩy bị le màu nên vứt đi rồi. Thế bao nhiêu tiền để tôi xả chị? Dạ thôi mẹ ơi, không sao đâu ạ. Đấy là chị nói không cần đấy nhá. Nói rồi bà An đi xuống nhà. Chị nghẹn đắng. Mượn lúc nào? Ai hỏi mượn? Cô không tiếc một bộ váy nhưng đó là đồ của người ta, lại còn không nói một tiếng nào. Không dám òa khóc sợ mẹ chồng nghe được, Chi chỉ dám cắn răng chảy nước mắt. Mình đứng dậy đóng cửa phòng rồi ôm vợ dỗ dành. Thôi nín đi em, để anh dẫn em đi mua bộ khác sau trả chị ấy. Sau khi kể hết mọi chuyện, Nga cũng hiểu và cảm thông. Thế Chi đi làm lại, đồng nghiệp ùa vào trêu. Cô dâu mới đi làm lại rồi hả? Sao rồi, lấy chồng thích hơn hay thời con gái thích hơn? Đi tuần dập mật về mà không có quà là không được đâu nhá. Chi cười xòa mở túi lấy quà chia cho mọi người. Chỉ có Nga là người biết mọi chuyện, vỗ vai an ủi. Mạnh mẽ lên cô gái, đời còn dài lắm. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đi làm thì thôi, chứ ở nhà là luôn phải chịu sự dò xét của bà An. Làm gì bà cũng không vừa ý. Chi nấu ăn ngon nổi tiếng từ thời học đại học, nhưng bà bảo không hợp khẩu vị. Lao nhà thì bà đánh tiếng, bảo cái Liên chê chị dâu lao không sạch. Có những ngày đi làm về vừa vào cất xe, bà An đỡ lưng. Chị về rồi thì lao nhà đi, tôi vừa xả nước định lao mà đau lưng quá. Dạ, mẹ nghỉ ngơi đi để con lao cho ạ. Ánh mắt lờ đãng liếc qua sàn nhà tắm, bà bảo vừa xả nước mà sàn nhà khô răng. Thôi thì dù sao đó cũng là nhiệm vụ của mình. Kể từ cái hôm hai vợ chồng đi tuần trăng mời về, được đà mẹ bênh nên liền thỉnh thoảng cứ lượn vào phòng. Lúc thì lấy đôi giày, lúc thì bộ váy, lúc lại cái túi sách. Từ đó chị ít đi mua sắm lại. Mình nạt Liên thì bà An lại bảo, có mỗi cái túi cũng tiếc, không mua cho nó thì thôi, chứ còn nói nó à. Gớm, lúc trước anh có vậy đâu, giờ thì... Bà An bỏ lửng câu nói không thèm nói tiếp, mắt liếc Chi chỉ biết cúi đầu, mình ôm vợ thủ thỉ. Một thời gian nữa tích đủ tiền cộng thêm số vàng cưới, rồi hai chúng ta dọn ra ở riêng, em nhé. Thật lòng Chi cũng muốn dọn ra ngoài, nhưng lại sợ bị bà An nói là xúi giục con trai bà. Cô cũng không muốn anh phải khó xử. Vâng, từ từ rồi mình tính nha anh. Phải lại số phòng cưới, đến giờ phút này rồi thì có lẽ khó mà lấy lại được. Cũng may là cô không đưa hết cho bà. Tới mùa, cây xoài trong vườn sai chĩu quả nhìn mà phát thèm. Quả đầu mùa cũng đã dâng lên bàn thờ tổ tiên từ tuần trước. Hái ăn được rồi. Chị bèn hai mấy quả đưa vào nhà ăn. Hôm sau thấy bà mua lưới về quê lại, chị nghẹn đắng, mình cào mày hỏi. Mẹ làm gì vậy? Không thấy mà còn hỏi, để phòng bọn hái trộm. Cây xoài sâu trong vườn, trộm nào mà hái được? Mình không nói không rằng, ra chợ mua về mấy ký cho vợ, bà An lại được đà. Anh chị không biết tiết kiệm tiền à? Nhà thì đầy ra còn đi mua. Chị Chi che đồ nhà này phải không? Không phải vậy đâu, mẹ... Mẹ quá đáng vừa vừa thôi. Anh... Không thể bà An nói thêm, mình kéo vợ về phòng. Mình ra ở riêng em nhé. Nhưng... Anh quyết định rồi, anh biết em khổ sở. Anh lấy em về là để cho em hạnh phúc, chứ không phải như vậy. Chị nghẹn ngào. Cảm ơn chồng. Tối đến, lúc ăn cơm, mình đề cập chuyện muốn dọn ra ngoài ở riêng và xin lại số phòng bà An đang giữ hộ. Nghe con trai trình bày xong, bà An đập mạnh đôi đũa xuống bàn, chỉ thẳng mặt chị. Nhất định là chị xui nó, ở nhà này thì làm sao? Nhà chúng tôi ngược đãi chị à, mà chị xui nó bỏ nhà mẹ đẻ ra ngoài ở. Mẹ, ý con không phải như vậy. Thế thì chị sợ tôi tiêu mất vàng của chị phải không? Chị bình tĩnh nói tiếp. Thưa mẹ nghe con nói. Bà An gào lên, không cho chị nói tiếp. Ôi giời đất ơi, làng nước ơi, ra mà xem này. Con trai tôi nhu nhược, bị vợ cưỡi đầu cưỡi cổ, bị... Đến lượt ông hạ quát. Bà có im ngay đi không? Chúng nó muốn chuyển đi đâu thì chuyển, làm như cháy nhà đến nơi rồi không bằng. Phải rồi, tôi có là gì trong cái nhà này đâu. Tôi chẳng có tiền cũng chẳng có quyền gì cả. Bà An đổi giọng sớm sứt khóc. Không khí vốn căng thẳng nay càng thêm trầm trọng. Bữa ăn vì thế mà mất khẩu vị, chỉ có Liên ung dung ăn hết cái đùi gà trong bát rồi mới bảo. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, mẹ có phải mẹ ruột anh ấy đâu mà anh thương mẹ. Chi? Mày? Chỉ có Chi là ngạc nhiên, cô không hề biết đến chuyện này. Mình không phải là con ruột của bà An ư, vậy mình là... Đừng hỏi tí là lôi chuyện ấy ra, mày thì biết cái gì mà nói, mẹ là mẹ. Thế thì anh nghe lời mẹ đi, đang yên đang lành, anh nói chuyển nhà làm gì? Đến lượt mày chất vấn tao à? Ông Hạ đẩy ghế ra đi vào phòng. Thôi, chuyện gì qua ngày dỗ cụ rồi hãy nói. Mọi ồn ào tạm gác lại tại đó. Về phòng, chị cứ đứng ngồi không yên, muốn hỏi lại không dám. Có gì thì em cứ hỏi đi. Chi cắn môi, suy nghĩ một chút rồi cũng e dè hỏi chồng. Chuyện Liên nói lúc nãy là thật ạ? Mình cười nhạt, không trả lời ngay mà mở lấy bao thuốc, lấy một điếu rồi châm lửa. Anh rất ít khi hút thuốc, chỉ khi nào thật bế tắc mới dùng đến. Chỉ biết điều đó nên cũng không cản. Là thật. Mình chỉ nói hai chữ, cái nhìn xa xăm vượt qua cửa sổ xuống dưới làn đường tấp nập ngoài kia. Ánh đèn đô thị sáng bừng ngoài kia như trong mắt anh ẩn chứa sự mất mát, tổn thương. Chỉ thấy người đàn ông trước mắt mình thật xa lạ. Mình mà cô biết trước giờ luôn là một người đàn ông vui vẻ, chu đáo, dịu dàng. Chưa bao giờ cô thấy dáng vẻ này của chồng. Một cái ôm ấm áp giúp mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Vui vẻ mái tóc Chi, anh hỏi. Em có muốn biết chi tiết không? Nếu anh không muốn nói ra thì em cũng không cần biết đâu. Ừ, giọng nói mình trầm, đều và ngắt quãng. Cách đây, hơn 20 năm trước, trong một lần đi công tác dài ngày trở về, bố anh dẫn theo một người phụ nữ bụng mang xạ chửa. Mẹ lúc đó mới sinh anh, sức khỏe yếu, lại còn có tiền sử bệnh tim. Không chịu nổi cú sốc tinh thần quá lớn nên mẹ anh không qua khỏi. Người phụ nữ ấy chính là dì An, sau này sinh ra cái Liên và thế chỗ mẹ. Mình ngừng lại, nở nụ cười cay đắng rồi nói tiếp. Em biết không, anh đã thản nhiên gọi người phụ nữ tàn nhẫn ấy là mẹ suốt bao năm trời, đến khi biết được thì không thay đổi được nữa. Anh, Chi che miệng anh, không cho nói tiếp. Đừng nói nữa, em hiểu rồi. Cô cũng cảm nhận được nỗi đau của anh, thấu tận tâm can. Sau này còn có em bên cạnh anh mà, tương lai còn có các con chúng ta nữa. Cảm ơn em vì tất cả. Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Cuộc trò chuyện giúp hai vợ chồng Minh, Chi yêu và hiểu nhau nhiều hơn. Con đường trước mắt không dễ dàng gì, nhưng họ đã tìm được người tri kỷ cùng đồng hành trên con đường đó. Ngày giỗ họ, anh em bà con tập trung lại, kể cả những người hôm đám cưới không có mặt. Vì đặt cỗ người ta nấu nên cũng không có việc gì nhiều. Chính vì thế mà mọi người có dịp tra hỏi nàng dâu mới là Chi. Thế cháu làm gì? Công tác ở đâu thế? Dạ, cháu làm trong ngân hàng ạ. Thế lương tháng chắc cao lắm nhỉ? Dạ, cũng bình thường thôi ạ. Thế đã có tin gì chưa? Hay hai đứa định kế hoạch à? Úi giời, bác bảo này, sinh thì cứ sinh, có gì giờ ông bà còn giúp cho, chứ xã hội giờ hiếm muộn đầy cả ra. Dạ vâng ạ. Ngắm ngắm Chi thêm một lát, các bà ấy lại bảo, tướng này dễ đẻ, cứ đẻ đi, đừng kế hoạch làm gì. Hai đứa chúng mày cưới cũng nửa năm rồi đấy. Mình bước vào giải vây cho vợ. Chúng cháu còn trẻ mà. Mày sắp 30 rồi còn trẻ gì nữa. Cô bảo này, giờ ông bà nội còn trẻ, để ông bà chăm cho, chứ sau này ông bà già đi khó khăn lắm đấy. Cô thương thì cô mới nói. Cháu biết cô thương cháu nhất mà. Cô nói chuyện dần chuyển trọng tâm sang Liên. Thế cái Liên đã có người yêu chưa? Sao không dẫn về? Cũng sắp thành bà cô rồi đấy. Lấy sớm đi con ạ. Mà đừng có bầu trước, người ta khinh đấy. Nói đâu xa, chứ chị dâu mày mà có bầu trước á, mẹ mày chả đón vào cửa chính đâu. Liên ngượng nghịu phăng dạ cho qua chuyện. Cô đang sốt hết cả ruột lên đây. Vừa nhắn tin báo có thai thì người yêu khóa máy lặn mất tăm. Trong nhà chẳng ai biết Liên có chửa. Quân không liên lạc được, nó mà không nhận thì lại chết dở. Đồ ăn được đưa lên, hương lan tỏa ra khắp nơi. Khi món cá được dọn ra thì cả Liên và Chi cùng bụng miệng lao ra ngoài. Cả họ lại được một phen xôn xao. Này, không phải cái Chi có bầu rồi đấy chứ? Cái Chi cưới chồng rồi có bầu thì là tin mừng. Ờ thế cái Liên chẳng lẽ nó cũng... Bà An nóng nảy cắt lời. An nói tầm bậy tầm bạ, chẳng lẽ cái gì, nó bị trào ngược dạ dày. Mọi người mặc dù chưa chắc nhưng thay nhau chúc mừng vợ chồng Minh và gác lại sự tò mò về bệnh trào ngược dạ dày của Liên trong lòng. Mình vội đưa vợ đi kiểm tra ngay chiều hôm đó. Kết quả đúng như dự đoán, Chi đã có em bé. Mình hạnh phúc ám chi lên xoay vòng vòng. Ấy anh, đừng làm con chóng mặt. Mình cười híp mắt mua biết bao nhiêu là đồ tẩm bổ cho vợ. Em có muốn ăn gì nữa không? Mua me đi anh. Anh dẫn cô lại quầy hoa quả, cầm túi me lên. Không, loại này ngọt lắm, em thèm loại chua cơ. Chiều ý vợ, mình mua đem về. Đêm, bà An bực bội trong người, tối lúc liền bụng miệng chạy ra ngoài nên không ngủ được, cộng thêm những biểu hiện gần đây khiến bà nghi ngờ. Định xuống bếp ra công nước uống để ổn định tinh thần, mà là gặp ngay con gái đang cắm cúi gặm me với xoài. Quả nào quả nấy xanh lè, nhìn thôi đã thấy ê răng mà liền ăn ngon lành. Bà An điên tiết chạy thình thịch xuống cầu thang, làm cả ông Hạ và vợ chồng mình thức giấc vì tưởng có trộm. Liên, nói mau, mày có chửa rồi phải không? Phải nói thật, đừng hòng giấu tao. Liên cúi gằm mặt lý nhí. Vâng, vâng ạ. Tiến sư mày, thế mày đã nói với cái thằng đấy chưa? Con không liên lạc được với anh ấy. Bà An ngồi sụt xuống, gào khóc. Trời ơi là trời, con ơi là con, mặt mũi của cái nhà này bị mày dẫm dưới chân rồi. Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm còn ầm ầm lên thế, không cho ai ngủ nữa à? Ông Hạ mắt nhắm mắt mở đi xuống quát, Minh và Chi theo sau. Trời ơi là trời, ông ơi là ông. Có chuyện gì thì từ nói, tôi đang sống sờ sờ đây, chứ đã chết đâu mà bà gào ầm lên thế. Hàng xóm nghe được lại tưởng tôi có chuyện gì. Còn chuyện gì nữa, con gái ông nó ấn bụng ra rồi mà không biết tàm tích cái thằng bố nó ở đâu kia kìa. Mình lại đỡ bà An lên. Mẹ đứng lên đã, chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Ồn ào một trận, cả nhà không ai ngủ được. Sáng sớm hôm sau liền mở cuộc họp gia đình gấp, bà An đã bình tĩnh hơn đêm qua. Mày có với đứa nào, con gái nhà ai? Anh Quân ở xóm trên mẹ ạ. Bà Hạ gật đầu. Ừ, ít ra cũng biết nhà nó ở đâu. Chúng mày qua lại bao nhiêu lâu rồi? Được 2 tháng. 2 tháng mà mày đã có chửa rồi à? Mày muốn mẹ tức chết mới vừa lòng phải không? Thế đã liên lạc được với nó chưa? Dạ, vẫn chưa. Bà Hạ trợn mắt rồi ôm ngực ngồi vật xuống ghế, chỉ vội đi pha cốc trà gừng nóng cho bà. Mẹ, mẹ uống đi. Nhận lấy cốc nước nhưng bà An vẫn không quên liếc Chi một cái. Ông Hạ với mình vẫn im lặng từ đầu vì cũng chẳng biết phải nói gì. Chuyện cũng đã lỡ rồi. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Là anh Quân gọi mẹ ạ. Nghe máy đi, bật loa to lên. Bà An ra lệnh. Liền bật loa. Alo, có bầu là sao? Thì em có rồi chứ sao. Anh thưa chuyện với bố mẹ xin cưới đi. Em nói với bố mẹ em rồi. Đầu dây bên kia gắt lên. Cái gì? Cô điên à? Ai biết cho thằng nào ăn ốc rồi bắt thằng này đổ vỏ à? Nghe đối phương chối, Liền cũng nóng nảy. Sao anh hèn thế? Con của anh chứ thằng nào? Không tin tôi có thể đi xét nghiệm. Thôi được rồi, để tôi về nói với ông bà già sang nhà. Quần cúp máy lẩm bẩm, đẻ ra mà không phải con tao thì chết với tao. Sao thế, em nào dính rồi à? Bạn nhậu hỏi, con bồ tao. Con Liên con mụ An ở xóm dưới à? Vãi mày, con mụ có bầu mà mày không nhận, mụ lại trả đến cào nhà mày ra. Một người khác nói, tao cũng nghe bà già tao kể mụ ấy ghê gớm từ xưa rồi, giờ chồng từ tay mẹ ông Minh đấy. Mà công nhận vợ ông Minh ấy nhỉ ngon thật. Thế thì nhấc quân rồi, chị dâu em rể được đấy. Ha ha. Vãi mày, bệnh hoạn. Thôi, kệ nó. Bên này, sau khi Liền tắt máy, bà An lừ lừ. Giờ thì sướng chưa hả con? Ngu ơi là ngu. Nghe được câu thông báo với bố mẹ, bà An nhẹ lòng được phần nào. Ít ra con gái bà không đến nỗi phải phá bỏ rồi mang tiếng. Bà An lấy hết đồ tẩm bổ mà Minh mua cho vợ chuyển sang cho Liên. Em nó sắp gả đi, anh chị cũng sắp có cháu nhường nó một chút. Vâng ạ, để con đưa em đi mua thêm ít đồ. Bà An ngước lên nhìn chị cũng biết điều hơn rồi đấy. Ngày hôm sau, bố mẹ Quân đến, vì sợ để lâu bụng to hàng xóm dị nghị, nên hai bên quyết định tổ chức đám hỏi với Vu Quy cùng một ngày vào tháng sau. Thời gian gấp rút, công việc chuẩn bị lại nhiều, riêng Liên chỉ có việc thử váy với cả chọn thiệp. Bà An cũng đã nguôi ngoài việc con gái trái lời dạy. Chọn cái nào đắt đắt đẹp đẹp vào, cả đời người con gái chỉ có một lần, mày cứ chọn thoải mái, tiền bạc không phải lo. Hoàn toàn trái ngược với lời bà nói với vợ chồng Chi trước đây. Hàng tháng bà chỉ quanh quẩn ở nhà, chi tiêu đã có ông Hạ với vợ chồng con trai. Bà còn mua một cái kiểng vàng chói mắt, nặng trịch để đeo cho con gái hôm đám cưới. Thử hỏi tiền ở đâu ra, dĩ nhiên là từ số vàng cưới của Chi rồi. Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày đám cưới rước dâu, bố mẹ Quân không như bà An, Liên có chửa trước nhưng vẫn được đón vào cửa chính. Hành lý theo Liên về nhà, thì phân nửa là quần áo, giày dép, sản phẩm thuốc bổ các thứ của chị. Đã quen rồi nên chị cũng chả chấp làm gì. Hôm con gái cùng với con rể về lại mặt, bà An dậy từ sớm. Chị đưa cho mẹ mấy đồng để mẹ đi chợ, nay hai đứa chúng nó về. Mỗi lần có việc gì cần tiền, bà An lại thay đổi cách xưng hô từ tôi sang mẹ, lần này cũng không ngoại lệ. Hay để tí con đi cho ạ. Thôi, đưa tiền để cho mẹ đi, chị chưa có nhiều kinh nghiệm chọn hàng bằng mẹ. Chị mở túi lấy tiền đưa cho bà. Các bà ngoài chợ thấy lâu lắm rồi bà An mới xuất hiện, từ lúc cưới về toàn là chị đi. Lâu lắm rồi mới thấy chị. Thế con dâu đâu mà hôm nay chị đi? Chào các bà, con dâu tôi nó có bầu, mệt nên tôi đi thay tiện mua đồ tầm bổ cho cháu. Bà An cười đon đả. Khéo chồng con dâu quá, con nhà ai tốt số tốt phước lắm mới được làm con dâu chị nhỉ? Nụ cười của bà nhạt đi, tiếp lời. Chị quá khen, hôm nào gặp rồi nói chuyện nhé. Tôi đi đây. Bóng bà An khuất dần trong đám người phía xa, tiếng bàn tán lại nổi lên. Khiếp, ai chả biết bà ấy hành con dâu thế nào? Này chắc là lại mặt con gái mới đi ấy chứ, chăm con dâu. Ừ, nghe nói con Liên có bầu trước đấy, có mà mua đồ cho nó chứ con dâu làm gì được hớp. Tội con gái nhà ai vốn được bà mẹ chồng lựu đạn này. Các bà bé bé cái mồm thôi, bà ấy xa rồi kia kìa. Dĩ nhiên là bà An không nghe được những lời đó nên mua xong vui vẻ về nhà. Đến giờ ăn cơm, vợ chồng Liên mới về đến. Không hiểu sao chỉ có cảm giác Quân cứ nhìn chằm chằm mình. Không phải là cảm giác mà là thật. Nhớ đến lời những thằng bạn nhậu lúc trước, Quân quan sát chi hết một lượt rồi tặc lưỡi. Đúng ngon thật. Như cảm giác được điều gì, mình bảo vợ. Em mệt thì lên phòng pha sữa uống đi. Pha cho cả Liên một ly với. Chi lên lầu, pha hai ly sữa. Một ly uống xong, ly kia đưa xuống phòng cha Liên. Trong phòng Liên chỉ có một mình Quân đang nằm. Liên đâu rồi? Vợ em trong phòng tắm, chị để sữa lên bàn đi. Cửa phòng tắm đóng chặt, tính ra chỉ có một mình Quân ở trong phòng nên chị cũng hơi ngại. Nhưng rồi cô cũng đi vào đặt lên bàn rồi bước nhanh ra ngoài thì gặp bà An. Sữa đâu? Con để trong phòng em rồi ạ. Vào lấy ra đây, nó có ở trong đấy đâu mà chị để. Ơ, rõ ràng là Quân bảo Liên trong phòng tắm. Chị đành phải quay lại lấy đưa cho bà, Liên bịt mũi đẩy xa xa. Khiếp, gì mà tanh thế? Uống đi, hàng ngoại đấy, nhà chồng con không đủ tiền mua đâu, để mẹ nói thằng Minh mua cho mấy hộp mà đem về. Ít lâu sau, chị gặp mấy bà hàng xóm, họ giữ cô ở lại nói chuyện, lúc này em bé hơn 4 tháng, cũng đã lộ bụng. Mẹ có bầu mà vẫn đẹp gái quá, chả như con gái cô. Dạ, mẹ chồng mày khó lắm đúng không? Bác bảo này, hai vợ chồng lo kinh tế dọn ra ngoài ở có phải sướng không? Mày không cần phải giấu cô đâu, tính bà ấy ai chẳng biết, cả cái làng này có ai dám gả con cho nhà ấy đâu. Nhà mày ở xa nên mới không biết đấy thôi. Chả xin phép về trước nấu cơm ạ, anh Minh sắp đi làm về rồi. Chị khéo rút ra khỏi cuộc tám chuyện, chỉ chứ đến tai mẹ chồng cô lại không được yên thân. Ấy thế mà bà An vẫn biết. Con về rồi đấy à? Vâng ạ. Chị nổi hết cả da gà khi lần đầu tiên nghe bà An gọi là con. Chắc hẳn lại sau có chuyện gì rồi. Nén tiếng thở dài, lần này cô mà nhịn nữa sẽ ảnh hưởng em bé mất. Nói xấu mẹ chồng vui không con? Bà An mát mẻ. Ý mẹ là sao con không hiểu ạ? Chị đừng có vở vịt, hồi chiều chị nói gì tôi biết hết đấy. Vâng. Bà biết cũng không sao cả, vì có lời nào cô nói xấu đâu mà phải sợ. Nghĩ rồi cô đi thẳng xuống bếp, bà An quát. Đứng lại, ai cho chị đi, đẹp mặt chưa? Đi nói xấu mẹ chồng thì hay lắm đấy. Chị đứng lại, bình tĩnh nói. Thưa mẹ, mẹ bảo con nói gì mẹ biết hết. Đúng, nên chị không phải chối. Con ngu dại nên không phân biệt được, không biết những câu nói của con lúc chiều, câu nào là nói xấu mẹ ạ? À, giỏi nhỉ, học đâu cái thói phênh váo rồi đấy, đúng mất dạy, ai nói. Thưa mẹ, bố và anh Minh sắp về, con vào bếp nấu cơm trước ạ. Chị cắt ngang lời bà nói rồi đi thẳng vào nhà. Bà An tức anh ách mà không làm gì được, thấy con chó mực đang nằm ve vẩy đuôi đầu hiên lại đá cho nó một phát làm nó kêu ăng ẳng bỏ chạy, không hiểu sao mình bị đá. Tối đến, mình mua cháo cá chép về cho vợ, còn hai ông bà thì cháo thịt bằm. Vừa mới dọn ra tô, bà An bảo, mình để lại cho cá Liên một nửa để mẹ gọi nó sang ăn. Ông Hạ lử mát trách, bà có thôi đi không, đụng tí là gọi nó về, làm như nhà bên ấy đó rách lắm không nuôi nổi con gái bà ấy. Thế nó không phải con gái ông à? Nó đi lấy chồng chứ không phải đi chợ, bà hiểu không? Mẹ chồng nó cũng biết chăm, lúc trưa mới post tô gà tần lên Facebook kia kìa. Mặc dù ông Hạ đã nói đến thế, nhưng bà An vẫn dùng rằng. Nhưng mà Thôi, không nhường nhịn gì hết. Thử hỏi nếu bố mẹ cái Chi cứ gọi điện bảo nó về nhà mẹ đẻ liên tục vậy thì bà nghĩ sao? Đuối lý, bà An hậm hực ngồi xuống ghế. Hai đứa ăn đi kẻo nguội bây giờ. Câu nói của ông Hạ kết thúc cuộc đấu khẩu. Hôm sau, mình đưa Chi đi khám thai, lúc này đã có thể biết giới tính em bé. Anh thích con trai hay con gái? Chi hỏi chồng. Con gái là lộc trời ban, con nào anh cũng thích cả. Mình xoa bụng vợ. Bác sĩ nhìn thấy biểu hiện hai vợ chồng mỉm cười chúc mừng. Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng rồi nhé. Cảm ơn bác sĩ ạ. Khi nghe con trai báo tin, bà An chép miệng. Vì rời thì lại ngang ngược giống con mẹ nó thôi. Biết tính bà nên hai người không nói gì mà về phòng luôn. Bên ngoài có tiếng xe máy là hai vợ chồng liền về mang theo túi lớn túi nhỏ. Bà An chạy ra. Cái gì đấy? Đồ cho em bé mẹ ạ. Anh Quân mới thắng cá độ nên mua một lần luôn để lâu sợ tiêu mất. Quân chơi cá độ à? Ông Hạ nhíu mày. Lâu lâu là mấy kèo cho vui bố ạ, lại đang mùa bóng đá. Vui, hên thì thắng, chứ thua lại chả bò lê bò lết ra chứ vui. Nghĩ vậy nhưng ông cũng chẳng thèm nói ra. Cái thằng nó ăn chơi có tiếng từ lâu, nói cũng chẳng được gì. Tối hai đứa ở lại đây ăn cơm, bà An bảo. Thôi mẹ ạ, con ghé qua chút, chứ nhiều đồ, con phải trở về nữa. Liền từ chối. Bà An kéo con gái vào nhà hỏi thăm. Thế bổ bì có mệt không con? Nhà ấy có bắt con làm lụng gì không? Con ở nhà miết chán lắm, cũng chả phải làm gì vì con có biết làm gì đâu. Lúc còn ở nhà thì bà An làm hết việc nhà, cưới Chi về thì việc vào tay Chi. Liền từ nhỏ đã không phải làm gì. Hôm đầu tiên ở nhà Quân sửa bát thì đánh vỡ mất ba cái, dầu mỡ còn dính nhảy nhụa. Mẹ Quân cũng bất lực trước cô con dâu chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, mọi việc bà chăm hết. Khi nào đẻ về đây mẹ chăm, người khác chăm mày mẹ không yên tâm. Con đẻ ở đâu mà chẳng được, thế còn chị Chi thì sao? Để mẹ tìm cách đuổi nó về ngoại, hời đâu mà hầu. Vậy để con về đây, dù sao về nhà mình cũng tốt nhất. Thời gian trôi nhanh, mới đó mà Chi đã mang bầu đến tháng thứ 8. Bà An đỡ eo, than đau lưng, nhức chân suốt cả một tuần, lại không chịu đi khám. Cuối cùng bà mới bảo, Chi về nhà ngoại bên ấy chăm, chứ tôi đau lưng không chăm được đâu. Chi đang mong như thế mà bà lại mở lời trước, dĩ nhiên là vâng vâng dạ dạ làm theo. Mình đưa vợ về ngoại được một tuần thì bà An đón con gái về. Được về nhà mẹ đẻ, không phải chịu nhiều lời nói soi xét của bà An, bọn mày Chi rạng rỡ hẳn ra. Mình cũng chuyển qua nhà ngoại với vợ cho tiện bề chăm sóc. Cứ mỗi tối ăn cơm xong, hai vợ chồng lại cùng đi bộ. Mẹ cô bảo, chăm vận động nhẹ nhàng cho dễ sinh con, ngồi một chỗ nhiều quá cũng không tốt. Quả thật từ lúc lấy chồng về đến giờ, đây là lúc Chi cảm thấy thoải mái nhất. Không có áp lực công việc, không có những lời nhức móc của mẹ chồng, chỉ có sự quan tâm chăm sóc từ tất cả mọi người. Và cả niềm vui sướng, hồi hộp và chút gì đó lo lắng khi sắp chào đón một sinh linh ra đời. Mình cũng thế, nhà vợ nhưng anh lại cảm thấy hơi ấm gia đình hơn là ở nhà. Những bữa cơm ấm áp, mẹ vợ chu đáo ủi cho anh từng bộ đồ, rảnh rỗi lại chơi cờ với bố vợ, cùng anh vợ bàn chuyện công việc. Lớn lên trong sự cô độc, anh quý những giây phút này biết nhường nào. Khi còn nhỏ, chưa biết chuyện, mình không hiểu sao mẹ chỉ thương em gái, luôn luôn nghiêm khắc với anh. Trước mặt bố thì vờ vịt, không có bố thì lại thái độ như xưa. Sau ông cũng biết chuyện nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua. Được đà, bà cũng chả cần giả vờ niềm nở làm gì nữa. Anh từng rất khao khát vòng ôm ấm áp của mẹ, nhưng chưa từng có. Mãi sau này, anh mới biết, xì ghẻ đời nào mới thương con chồng. Một buổi chiều, chị Nga cùng cơ quan ghé vào thăm Chi. Nga chính là chủ bộ váy mà hồi đi tuần trang mật nên lấy làm hư rồi bị bà An vứt mất. Cũng chỉ khoảng một tuần nữa là Chi sinh em bé, bụng lớn, chân xương vù, đi lại có chút khó khăn. Nga giúp Chi bê khay nước ra ghế đá, hai chị em ngồi tâm sự. Nghỉ sinh ở nhà không có việc gì làm, lại có đồng nghiệp tới thăm, Chi cười híp mắt. Hôm nay chị không đi làm à? Uống hết cốc nước, Nga chép miệng. Ôi dào, xin nghỉ làm chở mẹ chồng đi thăm người ốm. Tiện thể đang mệt mỏi trong người đi khám luôn, ai ngờ dính em thứ hai rồi. Thật thế ạ, à? Chúc mừng chị nha. Nga cười hì hì. Mẹ chồng chị cũng khó thật, nhưng mà bà cũng thương con thương cháu, không tay quá như mẹ chồng cô. Nghe bảo trở đi thăm người ốm, tự dưng nhớ đến chuyện của cô chị dùng mình. Chuyện là lúc trước bà An bắt Chi xin nghỉ làm để chờ bà đi thăm người ốm. Trong khi đó thì Liên nằm chơi điện thoại trong phòng từ chối chở mẹ đi với lý do mệt, nắng sợ đen ra. Thăm là thăm người bạn ở đâu của bà, không phải anh em họ hàng gì. Nhưng để lúc mua đồ thăm, bà An bắt Chi phải cưa đôi tiền. Lúc đổ xăng bà đã thấy cô mang tiền theo nên không thể lấy lý do là quên ví. Lại đang ở chợ đông người nên cũng đành thôi. Mà đâu có phải chỉ 1-200 nghìn mà chi tiếc. Bà ăn chơi xong mua tổ yến xảo cả triệu bạc làm chi thấy tiếc hủi hụi. Bố mẹ cô cũng chưa mua được món như thế. Đến tối, hỏi xin lại thì bị bà An chửi xối xả vào mặt. Có triệu bạc cho bạn mẹ chồng mà chị cũng tiếc à? Con dâu người ta cho mẹ chồng cả chục triệu, chị đã cho tôi được đồng nào chưa? Cái đồ keo kiệt, đồ mất dạy. Lúc đó mình tăng ca ở công ty nên không có ở nhà, liền thì đi chơi, chỉ có ba người ở nhà. Sau khi biết rõ ngọn ngành, ông Hà cũng không đồng tình. Bà sĩ cũng vừa vừa thôi. Tức thì bà An quay ngoắt sang chừng mắt nhìn ông. Ông bênh con dâu à, sĩ à, tôi là vì thể diện cho ông. Tôi không cần biết thể diện cái gì, bà lo cho người ngoài thì thế. Thế hồi bố mẹ tôi còn sống, bà có cho con được đồng nào không mà giờ trách con dâu. Thấy tình hình căng thẳng, chỉ rút lui về phòng, phận con dâu như cô mà lên tiếng, có khi lại thành thêm dầu vào lửa. Thế nên cô không được chứng kiến cảnh bà An bị ông hạ tát vì hỗn láo. Chiều hôm sau, chị bị ốm nên không muốn ăn, tự gánh ách chuyện hôm qua, bà An quát luôn. Không ăn thì biến ra cho người khác ăn, không thì chị dọn riêng ra mà ăn một mình. Chị xin phép đứng dậy, mình cũng đứng lên theo vợ, rồi hai vợ chồng chở nhau ra nhà hàng ăn một bữa thỏa thuê. Những lúc bực bội, chị thường xả stress bằng việc ăn, được cái tặng người cứ vậy, không lên cân nhiều. Nhớ lại chuyện cũ, chị cũng chỉ biết lắc đầu. Hai vợ chồng mà về đây bên đấy cũng rảnh rang. Ngà đoán, không, mẹ vừa đón cái Liên về chăm, bầu cũng gần 8 tháng rồi. Gớm, ra là vẽ chuyện để cô đi về để đón con. Mà cái con đấy lửa như gì, xóm chị ai cũng biết tiếng nó. Thì con gái với con dâu, thương con gái hơn rồi, con đẻ ra mà. Nhưng vì thế mà em được về nhà với mẹ đây. Ngà gật đầu, ừ, cũng đúng nhỉ. Nói chuyện một hồi lâu rồi Nga ra về, chị ngẫm nghĩ, sinh xong đợi em bé cứng cáp rồi cũng phải về nội, không thể ở nhà bố mẹ đẻ mãi được. Tối về, mình ôm bụng vợ nói chuyện với em bé một lúc, đêm nào cũng vậy, trước khi đi ngủ là anh lại thủ thỉ với con gái đang trong bụng vợ. Chị mỉm cười hạnh phúc vuốt tóc chồng. Vợ này, mình gọi, sao thế anh? Sinh xong, đợi con lớn một chút rồi chuyển từ nhà bố mẹ vợ sang nhà của hai chúng ta luôn nhé. Ý anh là... Gật đầu thay cho câu trả lời, không có tưởng ngữ gì để diễn tả tâm trạng chi lúc này, chỉ biết ôm lấy anh để biểu lộ. À, sao vậy em? Mình hốt hoảng gỡ tay chi ra. Không có gì đâu, con đạp em này, con gái giận bố quên con gái rồi, phải là ba chúng ta chứ. Đúng rồi, ba chúng ta, bố xin lỗi con gái nhé. Đến ngày sinh, chi thuận lợi sinh thường, bé gái mũm mĩm nặng 3,6 cân. Bé rất ngoan và đáng yêu, lúc nào cũng được người lớn bế trên tay. Ngày chi sinh, ông Hạ cũng có mặt trong bệnh viện cùng với bên ngoại đón cháu gái đầu lòng. Nửa tháng sau, bà An mới sang thăm nhưng cũng chỉ nhìn chứ không bồng bế cưng nựng gì. Ngồi được một lát chưa nóng chỗ đã vội ra về nấu cơm cho con gái sắp đẻ. Không chịu vận động nhẹ nhàng như chi mà chỉ ăn rồi lại nằm ỉ một chỗ nên liền khó sinh, phải mổ chứ không sinh thường. Bé trai hơi nhỏ con, chỉ nặng 2,8 cân, mặc dù trong lúc mang bầu liền được bồi bổ rất nhiều. Thường còn sót cháu, bà An quay qua chửi bên đằng nội nhà Quân. Tôi gửi biết bao là đồ ăn thức uống sang cho nó, mà giờ như vậy là sao hả? Chị gái của Quân cũng không phải người hiền lành gì, mỉa mai đáp lại. Ô hay, bác buồn cười, sao chăng gì trên trời, chứ lòng quái gì có ở đây? Hay là đồ tôi gửi sang, mấy người hốc hết của nó rồi chứ gì, không phải chối. Bà thông gia ăn nói chưa cẩn thận, chúng tôi chăm cháu rất đàng hoàng, cái chổi cũng không cần đụng đến, nước rửa bát không dính tay. An nhàn ở nhà ăn uống thoải mái, bà còn đòi gì nữa? Mẹ Quân nói. Chị gái Quân ném cái rầm xuống sân bệnh viện, phích nước nóng vỡ tan, hơi nước bốc lên, nước chảy lênh láng, tiếng động lớn thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh, ai ai cũng tò mò. Này bà già, tôi nói cho bà biết, đừng có ở đấy mà nói bậy, hỏi xem con gái bà từ ngày về làm dâu đã tròn trách nhiệm chưa? Việc nhà thì không biết làm, nồi cơm không biết cắm, suốt ngày chỉ ăn với ngủ, có khác gì mấy đứa trẻ con đâu. Mẹ Quân lên ngăn cản. Mẹ bỏ ra để con nói cho bà ấy biết. Thứ con gái lười thối thây, có bầu dù mới cưới, chứ không thì còn lâu nhá, còn lâu nhà này mới cưới nó về. Bà An vừa tức vừa thẹn, sẵn hai tay áo lên định lao vào. Còn mất dậy, bà cho mày biết tay. Bên kia chị gái Quân cũng hùng hùng hổ hổ chuẩn bị. Hai người đàn bà một già một trẻ, nhưng khi thế không ai kém ai. Người nhà hai bên lao vào cản. Xung quanh người ta đã bắt đầu quây thành vòng, chuẩn bị xem trận chiến của hai bà nội trợ. Ngay lúc căng thẳng nhất, bảo vệ bệnh viện cùng với một vài nhân viên y tế chạy đến tách hai bên ra, quát: tất cả giải tán, muốn đánh nhau về nhà mà đánh. Đây là bệnh viện sản chứ không phải cái chợ, thích làm gì thì làm. Có để yên cho người ta nghỉ ngơi không? Tôi đuổi hết tất cả ra ngoài bây giờ. Mình lại nói lời xin lỗi về bác bảo vệ, mong bác thông cảm. Quân đến sau nên không được chứng kiến chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe chị gái nói: mày bỏ quách cái con đấy đi, chỉ tổ khổ bố mẹ phải hầu hạ nó. Thì em cũng có yêu con đấy đâu, nó có bầu em mới cưới chứ. Trong phòng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng em bé o e khóc. Liền thấy hơi ngại, không hiểu sao người nhà của các sản phụ khác cứ nhìn mình rồi thì thầm to nhỏ gì đó. Này, giường số 7 ấy là cô con dâu lửa như hủi đấy phải không? Hình như vậy đấy, lộn thuộn thật. Thế nên họ nói chỉ đủ cho nhau nghe nên Liền không nghe được. Phết mổ hết thuốc tê lại đau đớn vã mồ hôi nên cô cũng chẳng quan tâm nữa. Không biết mọi người đi đâu hết cả rồi. Ngày đầy tháng bé trai của Liên tổ chức ở nhà ông Hạ, chỉ gửi con cho ngoại trông. Lúc này bé cũng gần 3 tháng. Lo cho con gái, chuyện vợ chồng mình chuyển ra ngoài bà An cũng mặc kệ. Vì cháu nên ông bà nội vẫn sang, móng mủ ruột thịt của mình sẽ có sợi dây vô hình liên kết không thể bỏ được. Tuy bằng mặt không bằng lòng, nhưng bữa cơm trôi qua cũng có thể tạm coi là vui vẻ. Bà An bế cháu ra chào mọi người cương nựng. Con cháu yêu của bà thương nhá. Ôi cháu ngoan của bà, đứa cháu đầu tiên của tôi đấy các ông bà ạ. Ông Hạ nhíu mày nhớ vợ ra dấu, trong những người được mời cũng đã có người sớm nhận ra. Ô, thế vợ thằng Minh chưa đẻ à? Bà cứ nói tầm bậy, con nó bế đi chơi được rồi đấy chứ. Thì bà An vừa bảo đứa cháu đầu lòng nên tôi tưởng. Bà An đành phải sửa lại lời nói thành đứa cháu ngoại đầu tiên. Chị cũng không bận tâm, xét trên phương diện máu mủ thì đúng là con của cô không hề có mối liên hệ với bà. Sau khi biết được những nỗi đau mà người đàn bà này đã gây ra cho chồng mình, cô vẫn giữ đúng bổn phận làm dâu tôn trọng trên dưới cho phải đạo, chứ tình cảm tuyệt nhiên không có. Chị sinh con xong đúng chuẩn gái một con trông mòn con mắt, vẻ đẹp đàm thắm lúc trước nay càng mặn mà hơn. Nhìn vợ đứng trước gương chỉnh trang chuẩn bị đi làm lại, mình tặc lưỡi. Chắc anh phải trói vợ anh lại bên người, để thế này thằng nào nó lại cũa mất không chừng. Chị lườm yêu, vợ không có dễ dãi đâu nha. Hai vợ chồng chọc ghẹo nhau cười khúc khích, bé con nằm trên giường e một tiếng rồi hướng hai người bỏ tới. Trái ngược với chi, Liên sổn sắc hẳn, vì em bé nhỏ và yếu ớt nên bao nhiêu đồ bổ bà An cứ dồn hết cho Liên. Cuối cùng em bé vẫn gầy mà Liên thì phì ra. Từ lúc nhà mình dọn đi, bà An lại mất đi một khoản thu kha khá phí sinh hoạt của hai vợ chồng hàng tháng, mà gánh nặng đổ dồn vào đồng lương của ông Hạ. Hai vợ chồng già thì sẽ đủ, nhưng lại thêm Liên cứ ra bữa nửa tháng lại ôm con về, thành ra không đủ, nào tiền sữa bột, tiền đồ, tiền bỉm tã, tiền thuốc men. Liền phải đi xin việc, không kinh nghiệm, không bằng cấp, mãi mới xin được việc rửa bát ở một quán cơm. Nhưng cô con gái của bà An lúc nhỏ mẹ làm, anh lấy vợ chị dâu làm, đi lấy chồng mẹ chồng làm, đã khi nào đụng tới việc nhà đâu. Ngày đầu tiên đi làm, ầm, choang, choang, len keng. Nhờ sự trợ giúp của Liên, một rổ bát đĩa đã về với đất mẹ. Ôi trời ơi là trời, chị kia, chị muốn phá hoại quán của tôi phải không? Nghe tiếng động lớn, bà chủ nhà hàng vội chạy đến, nhìn một đống mảnh vỡ của mấy bộ bát đĩa mới mua dưới chân Liên, bà vừa xót tiền vừa tức điên cả người. Cái đồ đàn bà vụng thối vụng nát, có mỗi việc rửa bát cũng không xong, mớ dĩnh nhảy nhụa ra, thứ vô dụng. Quen thói ham ăn lười làm được người hầu hạ, ai đụng đến có bà An lo, nay lần đầu bị người ta chửi vào mặt. Liên vứt đôi găng tay cao su xuống nhà cái bẹt rồi lên giọng thách thức. Đây cũng chẳng cần làm ở cái quán sách rửa này nhá. Nói xong toàn quay người bước đi như bị người làm giữ lại. Bà còn muốn gì? À, con này giỏi nhỉ, không biết làm còn lắm mồm. Muốn đi à, đâu có dễ. Bồi thường cho đủ rồi đi đâu thì đi. Bị hai người đàn ông kèm hai bên, sức đàn bà yếu hơn nên liền vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Bà muốn làm gì? Ô hay con này, đã vụng rồi còn bị điếc à? Ta bảo mày đền rồi, muốn cuốn xéo đi chỗ nào thì cuốn cho khuất mắt tao. Bà chủ cũng không còn kiên nhẫn. Liền vùng vằng, mới đi làm, không có tiền. Gọi người nhà đến, nếu không muốn bị tẩn một trận. Bà chủ bước xông xốc tới bóp cằm Liên. Hàng cao cấp cả đấy, ta không có nhiều thời gian với mày. Liên được tạm thả ra để gọi điện thoại về nhà. Đầu tiên Liên gọi cho Minh, nhưng chỉ có tiếng nói lanh lảnh của tổng đài vang lên. Cái lão này không biết chết sẫm ở đâu rồi. Liên bực bội lục danh bạ tìm tên Chi, nhưng rồi nhận ra mình không hề có số của Chi. Gọi cho Quân thì Quân không những không thèm nghe mà còn thẳng tay tắt máy. Không còn cách nào khác, Liên đành phải gọi cho bà An. Một lúc sau, bà An thở hồng hộc chạy đến hét lớn. Liên ơi, con ở đâu? Một chị nhân viên tiến đến hỏi. Bác là mẹ của Liên phải không ạ? Mời bác đi theo con. Bà An vội vàng bước theo sâu phía sau nhà hàng, tách biệt với quan cảnh đông đúc phía trước. Thấy con gái đang bị hai người kèm lại, quần áo thì sộc sạch, một bên má đỏ bừng còn hằn rõ dấu ngón tay. Tiền đâu? Đưa đây mau mau, mất thời gian quá. Còn mất dạy, dám bắt nạt con tao à? Bà An chạy tới, giật mũ, túm tóc, cào cấu bà chủ. À, con mụ điên này. Những người còn lại vội vàng lao vào can, kéo hai người đàn bà đang hùng hổ đánh nhau như hai con trâu điên kia ra. Bà chủ quán bị tuộc búi tóc với xây xước vài chỗ, còn bà An nhỏ người nên yếu thế hơn, vải áo bị xé rách, một bên mắt tím bầm, tóc tai rũ rượi. Mẹ, mẹ có sao không? Lục túi nó lấy tiền, không đủ thì tháo vòng vàng trên người cho đủ, rồi đá hai con mụ này ra đường. Bà chủ ra lệnh. Một người đổ tung túi của bà An, có cái nhẫn vàng rơi ra leng keng với vài chục nghìn tiền lẻ. Thôi thôi, được bao nhiêu lấy bấy nhiêu rồi, đá nó đi, nhức hết cả mắt. Phần lộn thê thảm ở nhà hàng xong, về nhà còn bị ông Hạ chửi trong một trận. Bà An vừa lấy trứng gà lan lan vùng tím bẩm vừa nói. Người nhà ông không bênh, đi bênh người ngoài à? Bà câm mồm. Ông An quát lên, ngu còn cãi. Vì ai mà nói đoảng như thế, suốt ngày ru rú ở trong nhà, không biết ngoài kia người ta cười cho thối mặt kia kìa. Đời nhà ai, con gái con lứa, đi lấy chồng rồi cũng. Bỏ dở câu nói, ông Hạ nổ máy phóng xe đi thẳng. Ơ này, ông chưa đưa tiền đi chợ cho tôi. Bà An gọi với theo, nhưng ông Hạ đã khuất dạng. Con gái nhẫn vàng bà An cầm theo để đền cho người ta, mà thấy cảnh con gái bị như vậy, định không đưa, nhưng rồi vẫn bị Lục lấy mất. Bố thì xử chúng nó, đông người chứ không thì biết tay bà. Kể cũng lạ, không biết dạo này làm sao mà ông Hạ cứ đứng trước gương trải chuốt thật lâu rồi mới đi ra ngoài. Không lẽ diện cho mấy ông ở hội đánh cờ ngắm à? Liên ở nhà trông con, mẹ sang nhà cái Chi lấy sữa bột cho cu tí. Mình đưa Chi với bé con đi dự liên hoan ở công ty nên không có ở nhà. Bà An chờ mãi không được, bực bội bỏ về. Hết cách, Liên lại xách đồ bé con về nhà nội. Vợ con vừa vào đến cửa, Quân liền đá cái lon sữa không lăn lông lốc trên sàn nhà. Cô đi thì đi luôn đi, cái nhà chứ không phải cái nhà trọ, mà lúc nào dọn đi, lúc nào dọn đến cũng được. Kệ tôi thích đi đâu thì đi, anh cấm được à? Bốp, một cái tát đắt thẳng vào mặt, Liên đặt em bé đang khóc xuống nền nhà hét lên. Đồ vũ phu, anh dám đánh tôi à? Mẹ Quân ôm cháu lên sữa dành bảo. Hai người lớn cả rồi, không ở được nữa thì ly dị, chi chóe hàng xóm người ta cười cho. Bỏ câm mồm. Bốp bốp, lại hai cái tát nữa đáp xuống, mặt Liên sưng phù lên. Láo tết, dám ăn nói với mẹ tao thế à? Tôi không chịu được nữa rồi, ly hôn đi. Đã chuẩn bị từ trước, Quân chỉ việc rút tờ đơn ra. Trong cơn tức giận, Liên đã ký xuống tờ giấy. Quân cười khỉnh cất tờ giấy đi. Giờ thì mày cút được rồi, con để tao nuôi. Liên giành lại con nhưng không được, lại chạy về nhà cầu cứu mẹ. Đáng tức anh ách vì qua nhà thì không thấy, gọi điện thì không đứa nào thèm nghe. Con gái đưa cháu về nội chưa được một buổi mà đã trở về một mình, mặt thì sưng húp lên. Cô tí đâu rồi, mặt bị sao thế kia? Bà An sốt sáng hỏi. Nó đánh con. Thằng Quân à, để mẹ đi cho nó một trận. Bà An điên tiết chuẩn bị xách xe sang nhà thông gia, một cô gái dừng xe trước cửa. Chào chị, cô tìm ai? Cho em hỏi đây có phải nhà anh Hạ không ạ? Cô tìm ông nhà tôi có chuyện gì? Bà An cảnh giác. Cô gái kia cười khẽ rồi mở giỏ sách lấy ra một cái thắt lưng đưa cho bà An. Dạ cũng không có gì đâu chị, anh ấy vội về đi đánh cờ nên để quên thứ này ở chỗ em ấy mà. Chị vừa nói cái gì? Liền hỏi lại. Cô biết cô còn trẻ nhưng phải gọi là cô hoặc gì nha, để cô nhắc lại cho, bố con để quên thắt lưng ở nhà cô này. Bà An ném cái bộp xuống đất, rít lên. Mày là ai? Chị hỏi buồn cười nhở. Em là em chứ em là ai? À, em còn là người tình bé nhỏ của anh Hạ đấy. Cô gái kia vừa nói vừa nhấn ga phóng xe đi, cuốn bụi mù mịt, câu sau là hét lại. Cũng may cô kia thông minh nhanh chân chạy thoát, bà An giờ đây như con bò tót nổi điên khi thấy tấm vải màu đỏ chạy theo gào thét, chửi bới. Con kia, đứng lại, con hổ ly tinh, quần mất dậy, phưởng lang loạn, con đĩ mắt xanh màu đỏ kia. Chạy được một đoạn thì hụt hơi ngồi phịch xuống, liền hớt hải chạy theo sau cả mẹ lại. Mẹ làm gì mà làm ầm lên thế, hàng xóm người ta biết hết bây giờ. Nhưng không kịp nữa rồi, bà An vừa chạy vừa gào thét trên con đường tĩnh mịch đã thu hút không ít sự chú ý của ít người xung quanh. Nghe loáng thoáng họ cũng hiểu được ra phần nào, một số người lớn tuổi biết chuyện năm xưa thì chép miệng. Chắc quên năm xưa thân phận của mình là gì rồi, đúng là quả báo. Từ khi thấy chỗ mẹ ruột của Minh, bà An tỏ ra là một người đanh đá keo kiệt, chi li về xóm làng, thậm chí còn tệ bạc, hát hủi với bố mẹ ông Hạ, không giữ trọn đạo làm dâu. Nắm chặt tay, cắn răng, bà An để Liên đỡ về. Thầy khúc thần chuối cho lợn với con dao thái để một góc sân, bà chạy đến bầm từng nhát phập phập phập phập. Còn tiếng xe máy, cô gái kia quay lại ném cái túi bóng đen vào sân. Còn cái quần nhỏ nữa, em quên mất. Rồi phóng vẻo mất hút. Muộn thêm một giây nào nữa, chắc cái mạng cũng chẳng còn, vì bà An tay cầm con dao phóng cái vẻo ra hướng cổng. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi, suýt chút nữa là chết người đấy. Mày bảo mẹ bình tĩnh như thế nào đây hả? Bà An quay lại, mắt lòng sòng sọc, bất giác liền sợ hãi thụt lùi về phía sau. Sao ai lại để ngay cổng nguy hiểm như thế này? Tiếng ông Hạ vang lên. Bố về rồi, chạy đi bố ơi, mẹ đang phát điên đấy. Ông Hạ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Bà An nhanh như cắt tóm lấy cái quần nhỏ trong bao chạy lại, bóp miệng ông Hạ nhét vào. Này thì ra rồi còn xinh tật, đi đú đởn với gái hả? Bà bị điên à? Gỡ tay ra mãi không được, ông Hạ tát cho bà An một cái lệch mặt, ngã lăn quay mấy vòng ở sân. Bà An nằm tại chỗ an vạ. Ôi làng nước ơi, ông ấy giết tôi rồi đây này, ôi làng nước ơi. Trong số những người đang đi xem, cuối cùng cũng có người đỡ bà An dậy. Chị bình tĩnh, đứng dậy đã. Mọi người về hết đi, chuyện gia đình để tự chúng tôi giải quyết. Liền đứng được nãy giờ, nghe bố nói liền chạy đi đóng cổng. Ông Hạ lôi xỉnh xịch bà An vào nhà quát. Mụ già này, nổi điên gì đấy? À, mụ già à, ông đi với mấy con non tơ về chê tôi già phải không? Ông Hạ lắc đầu ngán ngẩm, bộ dạng bà An bây giờ thật thê thảm, đầu bù, tóc rối, quần áo xộc xệch dính đầy bụi đất, mỗi bên má sưng húp lên. Nói, con đi ấy là con nào, ông ăn nằm với nó bao lâu rồi, nó là con cái nhà ai mà dám cướp chồng người khác? Bà An sờn tới túm lấy cổ áo ông Hạ lắc lắc. Liền chạy lại kéo mẹ ra nhưng không nổi, chỉ biết khóc lóc cầu xin. Mẹ ơi, mẹ buông bố ra đi. Bà thường quên bà cũng cướp chồng người khác đấy à? Ông Hạ cười khỉnh. Bố, sao bố lại nói mẹ như vậy? Hai mẹ con cùng sửng sốt khi ông Hạ thốt ra lời nói ấy. Đó là cái gai ẩn sâu trong da thịt bà An bấy lâu nay. Bình thường chỉ cần ẩn nhẫn đau, nhưng nay đã bị xé toạc lôi ra ngoài ánh sáng. Thân phận là điều mà bấy lâu nay bà luôn trốn tránh mỗi khi ai đó nhắc đến. Sao, nhớ lại rồi à? Chính bà cũng từng chuốc say rồi bám theo tôi như đỉa đói về đây đấy thôi. Bà An bật cười ha hả, nước mắt chảy ra từ khóe mắt hẳn sâu vết chân chim. Nếu ông không ve vãn ong bướm ở bên ngoài thì tôi làm gì có cơ hội. Bao nhiêu năm nay tôi hầu hạ bố con ông ngần ấy chưa đủ sao? Đủ, biết chừng nào mới đủ. Bà làm gì ra tiền? Bà đã từng thương thẳng Minh như một người mẹ. Bà đã từng coi con nó như cháu ruột của mình chưa? Hay chỉ biết bỏ rút của nó? Tôi chẳng cần bà thương chúng nó như ruột thịt, chỉ cần đối xử tử tế là được rồi. Thế còn ông, cháu ngoại cháu nội đủ cả rồi, còn đi chơi đĩ với con bằng tuổi coi mình. Ông Hạ cắt ngang lời bà. Bà im đi, một người đàn bà không tiền bạc, không tờ hôn thú, tay không vào nhà tôi thì có quyền gì mà nói tôi. Bố mẹ im hết cả đi, liền hét lên. Không ai để ý đến bà An lúc này đang trong cơn tức giận, tay đã cầm cây gậy sắt để chống trộm ở góc nhà, phang thẳng vào đầu ông Hạ. Bố! Gậy sắt rơi xuống, liền nước mắt nhạt nhòa, bà An thẫn thờ, trơ như phỗng. Ông Hạ trợn tròn mắt, từ từ ngã xuống, máu loang ra nhuộm đỏ cả sàn nhà. Hơn 20 năm trước, bà An lúc đó còn là một cô gái, tuổi trẻ càng tràn sức sống, bà phải lòng một người đàn ông có tính trang hoa ong bướm. Biết người ta đã có vợ nhưng vẫn cố tình theo đuổi gạt bẫy, trở thành người đàn bà cướp chồng người khác, lúc nào cũng bị xã hội lên án khinh bỉ. Bà không phải là một con người đàng hoàng, không phải là một con dâu tốt, cũng không nuôi dạy con đàng hoàng. Ông trời có mắt, ai làm điều ác rồi sẽ phải chịu quả báo, con gái bảo hôn nhân gãy gánh, không làm trọn phận làm dâu. Cả nhà hai tầng và mảnh đất được bà An bán đi để chạy chữa cho ông Hạ, mua một căn phòng nhỏ dành cho bốn người. Từ lần ấy, ông Hạ bị tổn thương vùng đầu, bị liệt, mọi sinh hoạt chỉ có thể ở một chỗ. Một tay bà An chăm sóc hầu hạ ông từng tí một, cả chồng cháu ngoại để Liên đi làm nuôi bốn miệng ăn, chỉ tiêu sẻ sẻn, khó khăn thiếu trước hụt sau nhưng không còn ai lên tiếng nữa. Thỉnh thoảng, vợ chồng Minh vẫn ghé qua mang theo thuốc men thực phẩm. Dẫu sao ông Hạ vẫn là bố của Minh, Liên vẫn là em gái. Dòng máu chảy trong người, người thân là điều không thể chối bỏ. Bà An mỗi lần gặp hai người đều có vẻ ngại ngùng cùng ăn năn. Đối với người mẹ chồng từng coi khinh hát hủi mình, chị vẫn không tỏ ra thái độ miệt thị gì. Vẫn là bậc trên, vẫn phải giữ lễ. còn người mẹ sinh ra Minh hàng năm vẫn một tay cô lo cùng dỗ chu đáo. Nghĩa trang một chiều lộng gió, Minh dẫn vợ con ra thăm mộ mẹ, trong không khí thấp thoáng mùi nhang khói. Con trai, con dâu và cháu nội lại ra thăm mẹ đây. Chi nhổ cỏ xung quanh mộ, Minh hướng dẫn cho con gái chào bà. Cô bé ngơ ngác hỏi, bà cũng là bà nội của con ạ, sao con lại có hai bà nội? Sau này lớn rồi con sẽ hiểu. Bóng chiều ngả về sau, một nhà ba người nắm tay nhau trở về, hoàng hôn dần buông, một ngày sắp kết thúc để chào đón một ngày mới bắt đầu. Và thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.